xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4918, bị tính kế muội muội 98. Gocchuyenaudio.com. Nàng Đường San, khi nào nhận qua dạng này tức giận a, nàng dựa vào cái gì muốn đi nhận sai, xin lỗi, phạm tội cũng không phải nàng, những người kia bình thường chính mình không sạch sẽ, hiện tại thoát không được tội, liền chó cùng dứt dậu, quở trách nàng không phải, lời nói ra 10 phần khó nghe. Phu nhân, người bữa tối còn chưa dùng, cái này đều lạnh, không bằng trước dùng cơm đi, không quản như thế nào, thân thể quan trọng hơn. Người nếu là thân thể hỏng, còn thế nào chống đỡ lớn như vậy một ngôi nhà a, thị nữ khuyên bảo. Gần nhất phát sinh sự tình, đế quốc công phủ hạ nhân đều rất khủng hoảng. Nhất là quốc công phủ lão nhân, cũng không nghĩ tới luôn luôn ân ái Vân Bình Quân cùng Đường San, nhìn có chút mỗi người đi một ngả. Quốc công gia bây giờ có tân hoan, muốn phu nhân thật thất sủng, vậy bọn hắn những này hạ nhân nên như thế nào a, ta ăn không vào. Gần nhất liên tiếp trừ nhiều chuyện như vậy, nàng làm sao ăn được a, ngươi cho rằng ta không muốn để cho thân thể thật tốt. Muốn nàng không cố gắng, hai đứa bé nên như thế nào. Vân Bình Quân hiện tại cũng như vậy không để ý, sau này Sở Thu nếu là có thai, Đảm Nhi cùng Hân Nhi cái kia còn không biết sẽ thành cái dạng gì. Đường San đau đầu a, đúng vậy a, trừ Vân Bình Quân, nàng còn có hai đứa bé, nếu nàng không tỉnh lại, hai đứa bé chỉ có bị ức hiếp. Nàng hôm nay cùng Vân Bình Quân hờn dỗi, còn không phải đem người càng lùi càng xa. Mắt thấy lúc trước Vân Bình Quân đối nàng còn có mấy phần áy náy, là vì nàng 5 lần 7 lượt xuất thủ, mới khiến cho Vân Bình Quân cũng không nguyện ý làm sao trở về. Không được, không thể làm như vậy được, tiếp tục như vậy, cái này chân chính quốc công phủ liền muốn thành chê cười. Đường San trùng điệp thở ra một hơi, đi đem đồ ăn hâm nóng, ta ăn. Vân Bình Quân ngăn 10 ngày mới trở về, vốn cho rằng nhìn thấy Đường San, đối phương sẽ châm chọc khiêu khích các loại tính tình không tốt giễu cợt, nhưng không có nghĩ đến gặp được thân thì càng đơn bạc, ánh mắt tiểu tụy, nhìn điềm đạm đáng yêu Đường San. Cái kia đứng tại trong đình viện, tựa hồ một trận gió đều muốn thổi tới người, để hắn không khỏi nhớ lại lúc trước cùng Đường San từng ly từng tí, mềm lòng, đau lòng, còn có mấy phần áy náy. Làm sao đứng ở chỗ này, còn mặc ít như thế, không muốn sống sao? Vân Bình Quân đi tới, đem Đường San ôm, đem nàng mang về gian phòng, miệng đầy trách cứ. Đường San con mắt đỏ, rơi nước mắt thoạt nhìn không có phía trước hùng hổ dọa người, thực sự là làm cho người thương tiếc. San Nhi thật xin lỗi, phía trước cũng là ta nhất thời xúc động. Ta không trách ngươi, là ta quá hẹp hòi. Đường San nói, Bình Quân, không biết ngươi có thể hay không cảm nhận được nguyên bản mình có thể nắm giữ tất cả tại nửa đường thời điểm nhưng muốn phân cho một cái người xa lạ cảm giác, loại cảm giác này rất khó chịu, sẽ để cho người phát cuồng, khống chế không nổi tư tưởng, từ đó làm xuống một chút không thể tha thứ chuyện sai. Gần nhất thời tiết thật lạnh, ta mỗi ngày đều thổi gió lạnh, cuối cùng bị thổi làm thanh tình. Nếu là ta lại không bày ngay ngắn tâm tính, khả năng liền muốn vĩnh viễn mất đi ngươi. San Nhi, đối với sự kiện kia ta thật rất xin lỗi, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, tình cảm tại một số thời khắc nó là thật khống chế không nổi. Bình Quân, bớt thời gian để Sở muội muội tới ăn bữa cơm đi, coi như là ta cho nàng xin lỗi, lúc trước là ta sai. Được, gocchuyenaudio.com. Túc chủ đại đại, Đường San hơn phân nửa là muốn áp dụng lôi kéo chính sách, nàng phát hiện tới cứng, chỉ biết đem Vân Bình Quân đẩy xa, sẽ còn phòng bị nàng bất kỳ động tác gì, làm gì cũng sẽ không thành công. Sở Thu hẳn là sẽ ăn chút khổ sở. Đường Quả không để ý nói, Đường San dụng tâm từ trước đến nay đều là ngoan độc. Cách chương.